Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2815, chương 2820, thí luyện. Cấp thấp yêu nghiệt ban, tại yêu nghiệt này trong ban, Hạ Minh ngồi xếp bằng ở đây, không ngừng khôi phục thể nội thương thế, chỉ là hai canh giờ, tại đan dược trợ giúp phía dưới, chính là đã khôi phục tự thân thương thế. Theo Hạ Minh mở ra hai mắt, cái này đập vào mắt trước lại là một đám người. Đám người này giờ này khắc này tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh khẽ cười nói, các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Trương Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp, tiến lên trước một bước, lộ ra cái kia thon dài mà khiết dài chân trắng, xinh đẹp cười nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Thương thế đã khôi phục. Hạ Minh mỉm cười gật đầu nói, Hạ Minh, ngươi không nên đáp ứng cái kia Lâm Chi Sơ. Một bên Lạc Thiên Kiêu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngưng trọng nói ra, đáp ứng Lâm Chi Sơ. Đánh với Lâm Chi Sơ một trận, đây là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Chỉ là thời gian 2 năm, liền muốn đánh với Lâm Chi Sơ một trận. Cái này sao có thể? Làm sao có thể sẽ là Lâm Chi Sơ đối thủ? Hạ Minh nghe vậy thì là cười nhạt một tiếng, nói, không phải còn có thời gian 2 năm à? Mọi người nghe vậy tất cả đều là không còn gì để nói. Nói đùa à? Nghe người ý là muốn 2 năm về sau liền muốn đánh bại Lâm Chi Sơ. Nhưng là 2 năm về sau người có thể đột phá hư hồn cảnh, đạt tới thực hồn cảnh a. Huống chi cái này Lâm Chi Sơ thế nhưng là đã có trùng kích ly hồn cảnh thực lực a. Cho nên rất nhiều người đều không thể tin được, cái này chỉ là đột phá một tầng, bọn họ thậm chí đều cần một thời gian 2 năm. Huống chi còn có tầng 9 mới có thể đạt tới thực hồn cảnh. Xú tiểu tử, đúng vào lúc này, một đạo yêu kiều âm thanh tùy theo vang vọng ra, liền nói ngay, ngươi có bị thương hay không? Theo đạo thanh âm này vang vọng, lúc này vô số người tất cả đều là tự động tránh ra một con đường. Sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số người tất cả đều là nhìn trước mắt cái này bóng người đẹp đẽ. Người này rõ ràng là Diệu Vận. Diệu Vận đang nghe Hạ Minh nhìn điểm số thời điểm, bị Lâm Chi Sơ sử dụng quyết chiến bài. Cái này dọa đến Diệu Vận vội vàng gấp trở về. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh tại chính mình lớp học, còn tưởng rằng thụ thương, đoán chừng có chút khẩn trương. Đa tạ Diệu Vận đạo sư, ta không sao. Hạ Minh cười cười nói, thật là một cái tiểu biến thái. Diệu Vận thấy thế, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Hạ Minh trên thân sinh cơ tràn đầy, sắc mặt cũng không có một chút không đúng. Lúc đó hắn nhưng là nghe nói Hạ Minh bị đánh thổ huyết, cái này mới bao nhiêu lớn mất một lúc, Hạ Minh thì khôi phục như lúc ban đầu. Phần này khôi phục tốc độ thật là biến thái. Diệu Vận ngưng tiếng nói, nghe nói ngươi cùng Lâm Chi Sơ ước định 2 năm về sau quyết chiến. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, nói, ngươi. Diệu Vận nghe xong cũng là có chút tức giận, nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Hắn là cảnh giới gì? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng à? Hạ Minh nghe vậy, thì là cảm giác một dòng nước ấm chảy qua. Không thể không nói, Diệu Vận đối hắn còn thực là không tồi, là một cái rất hảo lão sư. Giờ khắc này, thì liền người chung quanh đều là đối với hắn có chút quan tâm. Đây chính là cùng một cái lớp học học viên. Hạ Minh cảm giác loại này hữu nghị rất dễ chịu, để hắn cảm nhận được một loại ấm áp cảm giác, giống như là trở lại hắn năm đó đến trường thời đại. 2 năm về sau, cũng chưa chắc liền không thể nhất chiến. Nói đến đây, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ nồng đậm tự tin. Cười cười nói, ai? Diệu Vận nhìn xem cái này tự tin Hạ Minh, khẽ thở dài một tiếng. Nàng cũng biết, chính mình nói không có cái gì dùng. Sự tình đã phát sinh, cho dù là lại trách cứ Hạ Minh cái gì, cũng đã không có tất yếu. Diệu Vận nhìn xem Hạ Minh, đón đến nói, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, ta sẽ đích thân đem chuyện này báo cáo cho bên trên. Bên trên tự nhiên có kết luận, không dùng. Hạ Minh nghe vậy, thì là khoát khoát tay, cười cười nói, 3 ngày sau, ta đem sẽ rời đi Thiên Đạo Học Viện. Soát, lời vừa nói ra, không chỉ là Diệu Vận nhìn qua, thì liền Lạc Thiên Kiêu mấy người cũng tất cả đều là nhìn qua. Diệu Vận càng là nhịn không được nổi giận nói, ngươi tên tiểu hỗn đản này, chẳng lẽ ngươi muốn thoát ly Thiên Đạo Học Viện hay sao? Hạ Minh nghe vậy, thì là nhịn không được nói, ta có thể không có nói qua muốn thoát ly Thiên Đạo Học Viện. Ta chỉ là nói, ta 3 ngày sau, đem sẽ rời đi Thiên Đạo Học Viện tiến hành thí luyện thôi. Lời vừa nói ra, Diệu Vận ngưng tiếng nói, không được, người bất quá hư hồn cảnh, nếu là rời đi Thiên Đạo Học Viện, người chỉ sợ còn chưa đi ra bao xa liền bị giết. Thượng cổ đại lục thế nhưng là cùng những cái kia đại lục khác biệt, nơi này ghế sofa không ngừng. Một lời không hợp chính là sinh tử chi chiến. Xác thực, thượng cổ đại lục là một cái sát phạt thế giới. Tại Thiên Đạo Học Viện quản hạt phía dưới, có lẽ không người nào dám đối Thiên Đạo Học Viện học sinh xuất thủ. Nhưng nếu là rời đi Thiên Đạo Học Viện, như vậy thì không nhất định. Riêng là tại cái này thượng cổ trong đại lục, có rất nhiều nhân tâm không cổ nhân. Hạ Minh trịnh trọng nói, ta nhất định phải ra ngoài thí luyện, yên tâm, 2 năm về sau, ta sẽ trở về, đến thời điểm, ta sẽ đích thân làm thịt Lâm Chi Sơ. Nói đến đây, Hạ Minh lộ ra cái kia u mịch hàm răng, nói, ngươi, Diệu Vận giận dữ, kém chút bị Hạ Minh cho tức chết, cái này tiểu hỗn đản, chẳng lẽ thì không biết mình đang nói cái gì không? Muốn đích thân làm thịt Lâm Chi Sơ. Ngươi có thể không bị Lâm Chi Sơ đánh chết cũng không tệ. Tuy nhiên ngươi thiên phú rất mạnh, thế nhưng cũng không có khả năng 2 năm về sau thì đuổi kịp Lâm Chi Sơ a. Lão sư, Thiên Đạo Học Viện có chút nhàn hạ, không quá thích hợp ta tu luyện. Nói đến đây, Hạ Minh thì là khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, cho nên cái này thí luyện, ta lại là không phải ra ngoài không thể. Hạ Minh lời nói khiến Diệu Vận khóe mặt giật một cái. Im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thiên Đạo Học Viện là bồi dưỡng học viên thánh địa. Hàng năm, không biết ở chỗ này có bao nhiêu ngày chi kiêu tử bị bồi dưỡng được đến. Thế mà Hạ Minh lại là chướng mắt Thiên Đạo Học Viện. Còn nói Thiên Đạo Học Viện nhàn hạ. Hàng năm chết tại Thiên Đạo Học Viện đến người cũng là vô cùng nhiều. Có nhiều chút đáng sợ, có thể gia hỏa này lại còn nói nhàn hạ, thật sự là không biết gia hỏa này nghĩ như thế nào. Thì liền Lạc Thiên Kiêu bọn họ khóe miệng đều là run rẩy một chút. Diệu Vận thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, tại Hạ Minh trong mắt, Diệu Vận nhìn đến một cỗ trước đó chưa từng có kiên định. Diệu Vận cũng biết, chỉ sợ Hạ Minh đã làm ra quyết định. Cho dù là chính mình ngăn đón, hắn như cũ sẽ còn là rời đi nơi này. Diệu Vận đón đến nói, vậy chính ngươi cẩn thận, bất quá ngươi phải cẩn thận Thượng Thanh Tông người. Thượng Thanh Tông cùng chúng ta Thiên Đạo Học Viện không hợp. Nếu là gặp phải bọn họ cao thủ, tận lực tránh đi bọn họ. Hạ Minh nhún nhún vai, gật gật đầu, cười cười nói, ta biết. Có điều Hạ Minh thật đúng là muốn nghe ngóng liên quan tới Thiên Cung tin tức. Nếu là nghe ngóng liên quan tới Thiên Cung tin tức, như vậy thì miễn không cùng Thượng Thanh Tông sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trên miệng đáp ứng. Tốt, trong khoảng thời gian này ngươi trước thật tốt liệu thương. Diệu Vận ánh mắt run lên, chợt hừ lạnh một đạo. Năm đầu cấp những người này thật sự là càng ngày càng làm càn. Ta đi tìm bọn họ tính sổ sách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.